toàn chức pháp sư dị bản, chương 1339, Mạn Đà La Hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại thời điểm đám Mạc Phàm điều tra, dựa vào thần tình Bỉ Ngạn nhìn xem manh mối thảm án ở huyện Phúc Lộc, bọn hắn đạt được rất nhiều tiến triển và về việc lý giải sự thần bí của giếng cổ di tích ở ngõ Tao Đàn, trước mắt tựa như những thu hoạch từ âm linh linh thể nhân chứng đã chết bên trong chứng kiến, Mạc Phàm khoanh vùng lại hai cái nhân vật rất có thể đang hợp tác với nhau, là một vị Sa Đọa Thiên Đạo Đế Hoàng và Dạ Du Thần. Mà nếu đã có liên quan đến Dạ Du Thần, vậy thì Nhật Minh Giáo cũng không nhất định là ngoài cuộc. Cùng lúc đó, biên ngoại Nam Thành Triều Ca, thượng nguồn sông Nê Hà, bay gần nửa ngày, Mục Bạch và Tương Tiểu Như phát hiện chính mình hoàn toàn trốn vào đến một cái đen nhuộm khu vực, ngay cả cánh rừng, đất cát, hồ cá trên núi, động quật khoáng đều giống như dầu bùn đồng dạng, khiến cho bọn hắn có một loại không nói ra được quỷ quyệt tà dị. Ngoại biên Triều Ca kỳ thật có một chút xào huyệt của yêu tộc cùng mộc tinh tộc. Khi Mục Bạch đặt chân tới những lãnh địa này, đầy trời vũ yêu chạy tán loạn, sơn tiên, thổ địa thì nằm ngổn ngang như vừa trải qua một trận thiết huyết chiến. Nói là chiến, nhưng nhìn bọn nó càng giống như bị người ta chà đạp hơn, địch nhân chết không, bọn nó đại tộc chết gần hết. Cách rất xa, Mục Bạch nhìn thấy trên trời có một khối kia thẳng đứng dài dòng giống như là hắc thương đại lục chính đang cắm ngược ở biên ngoại Nam Thành, thanh thần thương bị đóng bụi bặm lơ lửng xung quanh, tuy nó cũng không tính là phi thường khổng lồ cỡ nào, chỉ là Mục Bạch cảm thấy thứ đồ vật này nhìn rất quen mắt, mơ hồ cảm giác được một loại năng lượng từ kỳ vật chất từ hắc ám vị diện không ngừng hướng phía toàn bộ thế giới khuếch tán cùng quét sạch. Yêu ma thương linh dĩ nhiên không nằm ngoài danh sách ngoại lệ. Cũng không biết là bọn chúng bị ai đó đánh cho tan nát, vẫn là bị thanh hắc thương đại lục kia cắm xuống phát sinh tai nạn tuyệt chủng, khắp nơi biến dị, vạn chúng vẫn lạc trùng kích bên trong một mảnh khu vực hư vô, mặt đất hướng ra phía ngoài trần trụi, rất nhiều thiên ngoại bụi bặm có thể so với trên lục địa to lớn ngọn núi, giờ phút này bọn chúng bởi vì va chạm lực lượng quá hỗn loạn cho nên hoặc lơ lửng, hoặc treo lủng lẳng, hoặc vỡ nát trôi hững hờ. Vẽ bút mực phi hành trên không, Mục Bạch chẳng hề nhìn thấy bất kỳ quốc gia, chủng tộc nào, chẳng có vô luận cái gì thành bang cùng sự sống, à không, kỳ thật có một chút tàn dư tín hiệu ba động của đám sinh vật chạy loạn, cái này hơn phân nửa là cùng một loại với minh giới thế giới ở hắc ám vị diệt nguyên thủy cổ lão, bên trong nghỉ lại nếu có thể thì cũng phải là giống loài đang trong quá trình tiến hóa dị biến, mà lại bọn chúng chắc chắn sẽ hướng phía một loại cổ quái đột biến gen, rất có quỷ dị dã man thời đại phát triển. Chỉ là khi hắn và Tương Tiểu Nhứ đi tuần lại thêm một lần cho chắc chắn, cẩn thận tìm trên phiến đại lục phía ngoài Triều Ca mấy vạn dặm rừng rậm, dãy núi, bình nguyên về sau, lại phát hiện nơi này giống loài sống được cũng không nhiều. Thậm chí tuyệt đại đa số chính là đang phôi thai trong kén yêu vật, chỉ có dạng ấu niên chưa ra đời hạt giống mới được phép sống thôi. Còn lại, phàm là có sức mạnh sinh vật phảng phất sẽ bị rút cạn, không có từng tia linh khí, càng không có cái gì tu luyện thành tinh sinh vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy suy nhược, như vậy nguyên thủy, phảng phất chỉ cần một cái bình thường nhất nho nhỏ quân chủ cấp đến, liền có thể thâu tóm toàn bộ khối lãnh địa biên ngoại này xưng làm vương. Tương Tiểu Như tay bịt miệng, cơ thể run rẩy tự động đứng sát lại Mục Bạch, nàng thì thào nói. Rốt cục là thứ gì mới có thể phát sinh thảm họa tuyệt diệt đến như vậy? Nói thật, nếu không phải đây là siêu duy vị diệt, nếu không phải đây là cơ thể bất hoại bất diệt của thần mẫu Gaia, nếu không phải mảnh thần lục này cứng rắn đến cực điểm, khả năng ngay cả địa mạch cũng đã sớm tại lực trùng kích cường đại bên dưới hóa thành bụi bặm. Nhìn chung, hoàn cảnh thảm địa nơi đây đặc biệt siêu tệ, tưởng chừng đi lạc đến một khối bụi bặm thiên hà, xung quanh những vật chất này mỗi một chỗ đều là màu đen, bao quát một chút phi thường hy hữu quặng kim loại cũng thay đổi thành màu đen. Loại kia quỷ dị làm cho thương linh sinh vật không thể nhận ra gợn sóng khuếch tán vẫn như cũ tồn tại, thỉnh thoảng như địa chấn dư âm, ở trên lục địa phong ba trong không khí lan tràn, Mục Bạch cũng không biết đây là cái gì, chỉ đoán giả đoán non hết thảy đầu nguồn đều đến từ khối kia giống thanh thương khổng lồ cắm ngược xuống lục địa. Đây đúng đầu nguồn, loại chất lỏng màu đen chảy vào trong nội thành gây hoang mang dân chúng Triều Ca thời gian qua, khả năng bắt nguồn từ địa phương này. Tương Tiểu Nhứ dựa theo khảo cổ ma cụ để đo đạc vật dẫn mà nói. Chúng ta đi xuống dưới xem một chút đi, nếu di chuyển quá nhanh, ngược lại sẽ bị xem như đồ vật nguy hiểm, rất có thể sẽ có kháng cự quyết liệt. Mục Bạch nói với Tương Tiểu Như. Mục Bạch lắc tay một cái, đĩa bay cô đọng bằng vết mực băng bút tuyết nghiên đang chờ hắn và Tương Tiểu Như đột một vẽ rơi xuống mặt đất để cho bọn hắn hành bộ tới gần đốm đen trên đại lục chính là một thanh hắc thương. Mục Bạch là hình thư La Sát, là thập điện Diêm Vương bên trong thiên chức đứng đầu, hắn không có khả năng sợ hãi hắc ám, thần quyền của hắn không thể trêu đùa được, bao quát hắc ám chúa tể cũng không phải dễ dàng ăn hiếp được Mục Bạch. Ấy thế mà càng đi tới gần địa phương thanh hắc thương khổng lồ cắm xuống đại địa kia, Mục Bạch càng có cảm giác nơm nớp bất an. đôi mắt nhìn thấu âm dương của hắn cảnh báo cho hắn biết thứ này quỷ dị vật chất cùng Từ Kỳ đoạt mệnh không có bao nhiêu khác biệt. Thanh thần thương này lớn nhỏ gần tương đương với chiều dài của vạn lý trường thành, tức là giống như thanh long hám địa vậy, lấy mục bạch hành bộ duy trì sự cẩn thận kỳ thật căn bản không cần nửa ngày liền có thể hoàn thành vượt ngang. Tới gần đằng sau, mục bạch tương tiểu như thị giác thấy được một cái ly kỳ cảnh tượng. Cái kia thẳng đứng hắc thương đại khái là đang bị một cái vỏ giáp nào đó màu đen bao bọc lấy, thấy được từ trên xuống dưới sần sùi cánh rừng, sông ngòi như bám vào, như là cắm rễ trên thanh thương. Nếu có Mạc Phàm ở đây, hắn sẽ nói rằng thứ đồ này y hệt ngôi sao đen đại lục mà ngày xưa thập điện Diêm Vương ám tỷ bà đã không tiếc tất cả sinh mệnh của mấy tòa thành để làm màng lọc cho hấp thụ. Hiện tại giống vậy, Mục Bạch có thể cảm giác đến một tòa vị diện màu đen nào đó vẫn là cố ý đang bọc lại thanh hắc thương thần tích kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến vị trí cách phạm vi tầm 1.000 dặm thời điểm, Mục Bạch rõ ràng cảm giác được một cỗ cường đại lực hút đem chính mình hướng khối này dựng thẳng hắc thương đại lục lôi kéo, hắn phải trổ ra một chút tài nghệ thì mới kéo Tương Tiểu Như ngược về sau được. Mục Bạch bên kia, Tương Tiểu Như mở ra đồ đằng châu, gọi đến tứ đại thạch hầu, nguyên bản chính là siêu duy vị diện cổ đại đồ đằng, là Thông Bích Viên Hầu, Linh Minh Thạch Hầu, Lục Nhĩ Di Hầu và Xích Khao Mã Hầu, bọn nó bốn người đều là đồ đằng cổ đại mà lúc xưa do Tương Tiểu Như khám phá di tích giải phong ấn cho thức tỉnh, bọn chúng lựa chọn Tương Tiểu Như chính là người thủ hộ đồ đằng, đạt được cổ đại đồ đằng nhận thức. Trong tứ đại thạch hầu, Lục Nhĩ Di Hầu nổi bật có tính giác không hề kém Mạc Phàm bao nhiêu, nó phát hiện được đến động tĩnh nhỏ nhất trong phạm vi khoanh vùng của mình, hiện tại nó tự hồ phát hiện cái gì, hướng phía trước ngâm một tiếng. Mục Bạch và Tương Tiểu Như thuận mắt nhìn lại, vội vàng chạy đến mặt sau hắc thương cắm ngược. Nơi đó, nó là trung tâm của dư chấn, nó đang bào rút toàn bộ thảm địa này. Tương Tiểu Như cực kỳ thấp giọng nói ra. Đó là một cái vòng xoáy đặc thù, vòng xoáy tựa hồ hải dương treo ngược trên thanh thương, khi cẩn thận quan sát rất nhanh liền lưu ý đến vòng xoáy trung tâm nhất lại có một đóa hoa. Cái này hoa màu trắng đóa hoa sinh sôi trong thanh thương màu đen, cho người ta một loại niên đại tương đương xa xưa trong bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn cảm giác là bầu trời đêm có trăng sáng tỏ nổi bật. Mạn Đà La Hoa, Bỉ Ngạn Trắng, Mục Bạch cảm thấy mấy phần hoang mang, chuyện gì đang xảy ra ở đây? Không nói tới hoa, nói tới thứ vật chất xung quanh hoa đi. Vật chất đen đặc sệt, chẳng biết tại sao thứ này để Mục Bạch có cảm giác quen thuộc, phảng phất chính là ngày xưa ở Thánh Thành, Mạc Phàm từng bị thứ đồ vật này hành hạ. Một tia ý nghĩ lóe lên trong đầu Mục Bạch, hắn bừng tỉnh đại ngộ, không tốt chúng ta mau quay về chiều ca gấp, bị lừa rồi, cách chương.